Tốt nhất con dề, chương 882, chương đại thiếu phối hợp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss. Mặc dù không biết Lâm Vũ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thế nhưng Hàn Băng biết rõ Lâm Vũ nói chuyện làm việc luôn luôn đáng tin cậy. Cho nên nàng nội tâm 10 phần kiên định tin tưởng Lâm Vũ. Gặp Lâm Vũ không cùng chính mình nói rõ. Suy đoán Lâm Vũ khẳng định có chính mình lo lắng, tùy tiện cũng không có hỏi nhiều. Đợi đến trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Hàn Băng liền dẫn Lâm Vũ quay trở về tổng bộ. Trương Dịch Đường sở tại phòng giam cùng hắn thúc thúc bị giam giữ phòng thẩm vấn tương tự. Chỉ bất quá diện tích nhỏ hơn nhiều. Hàn Băng cùng Lâm Vũ đuổi tới phòng giam thời điểm, Trương Dịch Đường còn đang ngủ. Hàn Băng tức giận dùng sức đá vài cái thủy tinh cường lực. Lạnh giọng quát, rơi giường, trong lúc ngủ mơ Trương Dịch Đường bị sợ giật cả mình. Liền vội vàng đứng lên, nhìn thấy Hàn Băng cùng Lâm Vũ sau nao nao. Sau khi tỉnh lại trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tầng vẻ sợ hãi. Cẩn thận hướng Lâm Vũ hô, Hà đại ca, mặc dù sự tình đã qua vài ngày. Thế nhưng hắn cơ hồ mỗi lúc trời tối vẫn là sẽ làm mộng mơ tới Lâm Vũ. Mơ tới tay mình chỉ bị Lâm Vũ một cây bị bẻ gãy. Mỗi lần đều sẽ đột nhiên bừng tỉnh, hồn thân phảng phất tắm rửa qua một dạng, mồ hôi đầm đìa, cho nên lúc này hắn nhìn thấy Lâm Vũ, là đánh tâm nhãn cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, cái này nam nhân, không có cảm tình, Trương đại thiếu, ở chỗ này được đã hoàn hảo. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tốt, tốt, Trương Dịch Đường nào dám khó mà nói. Liên tục gật đầu đáp, thiên tốt vạn tốt cũng so ra kém trong nhà mình tốt. Chạy rồi, ta tiễn ngươi về nhà. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, Trương Dịch Đường nghe vậy thân thể chấn động, tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết buông tha mình, bất quá hắn nhìn thấy Lâm Vũ khóe miệng giống như cười mà không phải cười thần sắc về sau. Trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, đột nhiên ý thức được, về nhà, còn có một loại cách nói khác, trong nháy mắt hoảng sợ không thôi. Lâm Vũ cũng không phải là muốn giết chết hắn a. Hắn đột nhiên sắc mặt trắng bệch, dùng sức lắc đầu, kinh hoàng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đại ca, không cần, ta ở chỗ này rất tốt, ta có chút không có được đủ, còn muốn lại ở hơn mấy ngày. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi nhếch miệng cười cười. Tựa hồ nhìn ra Trương Dịch Đường nội tâm hoảng sợ, cười nói ra, Trương đại thiếu, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi theo ta nói làm, thành thành thật thật phối hợp ta sẽ không tổn thương ngươi. Nói xong Lâm Vũ có chút dừng lại, ngẩng đầu, hơi có chút bá khí nói ra, bởi vì, ngươi có chết hay không, đối với ta đều không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Dịch Đường biết rõ Lâm Vũ lời này là tại trần trụi biểu đạt đối với hắn miệt thị. Thế nhưng nội tâm của hắn lại hết sức hài lòng, nói như vậy, hắn ngược lại là có sống sót hy vọng. Hắn ừng ực nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói. Hà đại ca, ngươi nói, ngươi để cho ta thế nào phối hợp ngươi? Nửa giờ sau đó, Lâm Vũ, Hàn Băng cùng Trương Dịch Đường ba người tùy tiện ngồi ở một cỗ quân dụng trên xe Việt dã. Trương Dịch Đường cùng Lâm Vũ ngồi ở phía sau, tỏ ra 10 phần câu nệ, thời gian thỉnh thoảng cho Hàn Băng chỉ đường. Đến, chính là chỗ này, Trương Dịch Đường chỉ một bên một tòa mặt kính cao ốc. Hàn Băng lập tức dừng xe lại, ba người sau khi xuống xe Hàn Băng liền đem Trương Dịch Đường trên tay còng tay cho bỏ đi. Đồng thời lạnh giọng hướng hắn uy hiếp nói, ngươi nếu là dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, ta một súng bắn nổ ngươi. Không dám, không dám, Trương Dịch Đường liên tục gật đầu. Tiếp theo hắn chủ động mang theo Hàn Băng cùng Lâm Vũ cùng một chỗ tiến vào cao ốc văn phòng. Trực tiếp lên tầng 18. Ra khỏi thang máy sau đó, Lâm Vũ cùng Hàn Băng vừa ra thang máy tùy tiện nhìn thấy chính đối diện trên vách tường viết. Hồng Xương tập đoàn, mấy cái màu đỏ chữ lớn. Chính là chỗ này, Lâm Vũ quay đầu hướng Trương Dịch Đường hỏi. Đúng, ta đại ca liền cái này một công ty, Trương Dịch Đường vội vàng nhẹ gật đầu. Phía dưới mặc dù đặt riêng mấy nhà điểm công ty, thế nhưng nơi này mới là tổng bộ. Hắn bình thường cũng sẽ ở nơi này làm việc. Được a, như thế thời gian ngắn bên trong. Không nghĩ tới hắn liền đem sinh ý làm lớn. Lâm Vũ ngắm nhìn Trang Hoàng Tinh xảo Hồng Xương tập đoàn. Híp mắt cười cười, không thể không nói, loại này con em đại gia tộc làm gì đều là có tiên thiên ưu thế. Lúc này mới ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, Trương Dịch Hồng vậy mà liền đem sinh ý làm được lớn như thế. Đây đối với người bình thường mà nói, cơ hồ là không có khả năng. Đi thôi, vậy chúng ta tới phòng làm việc chờ hắn. Lâm Vũ hướng Trương Dịch Đường nói ra. Tốt, tốt, Trương Dịch Đường nhẹ gật đầu. Tiếp theo mang theo Lâm Vũ hướng công ty vào miệng đi ra. Đồng thời cẩn thận hỏi. Hà đại ca, ngươi không biết giết ta đại ca à? Hắn phối hợp, ta liền không giết hắn. Lâm Vũ từ tốn nói. Trương Dịch Đường biến sắc. Vừa rồi Lâm Vũ thế nhưng là đã đáp ứng hắn. Không giết đại ca hắn. Này làm sao đột nhiên lại đổi lời nói rồi. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc chính hắn tính mệnh hiện tại cũng giữ tại Lâm Vũ trong tay. Mùa đông vốn là ban ngày đoạn đêm dài. Lúc này trời đã sáng rõ. Cho nên đã tới gần 8 giờ. Văn phòng đã tới mấy người. Trong đó một tên thân mang màu xám chế phục. Trợ lý dáng dấp cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Vũ bọn hắn sau bước nhanh tới. Vừa muốn mở miệng hỏi dò Lâm Vũ bọn người thân phận. Thế nhưng nàng lập tức nhận ra Trương Dịch Đường. Hơi kinh ngạc hỏi, nhị thiếu gia, ngày sao lại tới đây? Nàng chỉ là Trương Dịch Hồng bên người một cái tiểu trợ lý. Tự nhiên không biết Trương Dịch Đường bị bắt sự tình. Cho nên cũng vô ý thức đem Lâm Vũ cùng Hàn Băng trở thành Trương Dịch Đường bạn bè. Ta thế nào không thể tới? Trương Dịch Đường mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói ra, ta tìm ta ca có chút việc. Trương Tổng hắn còn chưa tới. Trợ lý vội vàng nói. Ta đi hắn văn phòng chờ hắn. Trương Dịch Đường trầm giọng nói ra. Trợ lý nghe vậy nao nao. Có chút khó khăn nói ra. Thế nhưng là, Trương Tổng đã phân phó. Nói bất luận kẻ nào đều không cho tiến hắn văn phòng. Bất luận kẻ nào, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào. Trương Dịch Đường mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói. Kia là đối với người ngoài nói. Ta là ai? Ta là ta đại ca thân đệ đệ. Ngươi không muốn làm lời nói. Liền lập tức xéo ngay cho ta. Bởi vì ngày bình thường hắn thành thói quen ngang ngược càn rỡ. Cho nên lúc này cái này vài tiếng a mắng cũng là hạ bút thành văn. Trợ lý bị hắn mắng sắc mặt phiếm hồng. Nhẹ nhàng cắn răng, lúc này mới thấp giọng nói ra. Ngài mời đi theo ta. Nói xong nàng tùy tiện chuyển thân mang theo Hàn Băng cùng Lâm Vũ hướng phía Trương Dịch Hồng văn phòng đi đến. Tiếp theo móc ra chìa khóa mở cửa ra. Nơi này không có ngươi sự tình. Không để ngươi không cần tiến đến. Trương Dịch Đường trầm giọng nói ra. Đúng rồi, ta đại ca đến thời điểm đừng nói cho hắn ta ở văn phòng. Liền nói văn phòng tới quý khách, ta muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Rõ, trợ lý mắt nhìn Hàn Băng cùng Lâm Vũ, cho rằng Trương Dịch Đường nói quý khách là hai người bọn hắn. Tùy tiện gật đầu một cái đáp ứng xuống tới, đợi đến trợ lý đóng kỹ cửa lại sau đó. Trương Dịch Đường trên mặt phách lối lập tức quét sạch sành xanh. Quay đầu cẩn thận hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng hỏi. Hà đại ca, ta phối hợp tạm được, cũng không tệ lắm, hy vọng đại ca ngươi một hồi cũng có thể giống như ngươi phối hợp. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, Trương Dịch Hồng cùng cái này hoàn khố đệ đệ cũng không đồng dạng. Tâm cơ muốn âm u nhiều. Nói xong Lâm Vũ tiếp theo hướng Hàn Băng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn Băng gật đầu một cái. Tiếp theo tại trong văn phòng cẩn thận tìm kiếm, góc bàn cùng tủ quần áo đều muốn gõ lên vừa gõ. Phảng phất tại tìm cái gì cơ quan hoặc là hốc tối. Bởi vì căn phòng làm việc này quá lớn, Hàn Băng trọn vẹn tìm có mười mấy phút, đem trong phòng cái bàn, ghế sofa, thảm thậm chí chậu hoa đều cẩn thận tìm một lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có chút thất lạc hướng Lâm Vũ lắc đầu. Lâm Vũ quét mắt gian nhà, phát hiện Hàn Băng cơ hồ có thể đi tìm địa phương đều tìm đến. Trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Có thể hay không hắn căn bản không có ở chỗ này thiết trí hốc tối. Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Các nàng mượn nhớ Trương Dịch Đường trước đó bí mật tiềm nhập Trương Dịch Hồng văn phòng. Ngoại trừ vì không kinh động Trương Dịch Hồng, còn muốn nhân cơ hội tìm ra một chút có quan hệ với Trương gia bí mật. Bởi vì Trương Dịch Đường biết rõ Trương gia hài tâm cơ mật thật sự là quá ít. Một cái tại chính mình tình nhân trong nhà đều thiết trí hốc tối người. Sẽ không tại trong phòng làm việc mình thiết trí hốc tối sao? Lâm Vũ híp híp mắt, tiếp tục nói, lại nói, ngươi tìm khắp cả mỗi một nơi hẻo lánh, đều không tìm được hắn kết sát. Thử nghĩ, một nhà lớn như thế xí nghiệp, lão bản trong văn phòng liền kết sát đều không có. Không cảm thấy khả nghi sao? Lần trước Lâm Vũ đi Trương Dịch Hồng tình nhân nhà đoạt kiếm thời điểm. Thế nhưng là tận mắt thấy Trương Dịch Hồng tình nhân nhà ẩn nấp hốc tối. Biết rõ Trương Dịch Hồng thiết trí hốc tối rất có một bộ. Cho nên bọn hắn không cách nào một chút phát hiện. Cũng đúng là bình thường. Ngươi biết trong phòng này hốc tối sao? Hàn Băng đột nhiên quay đầu trầm giọng hướng Trương Dịch Đường lạnh giọng hỏi. Trương Dịch Đường sắc mặt hoảng hốt, trống lúc lắc một dạng thẳng lắc đầu. Ta thật không biết, ta cùng các ngươi nói qua. Ta đại ca chỉ phân phó ta làm việc. Cái khác rất ít nói cho ta. Hàn Băng nhíu mày, quét mắt văn phòng, dự định lần nữa tìm kiếm. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, tựa hồ đang đánh lấy điện thoại. Thanh âm càng ngày càng gần. Cách Trương,